Nếu thông qua chủ thần lực công kích thì chính là thất tinh ác ma, cũng là không đủ chết. Ồ, thủ lĩnh của Đao Phong Hải. Thủ lĩnh của Đao Phong Hải đảo. Ngươi gọi là... ta quên mất rồi. Tuy nhiên lần trước ngươi chạy đi, sao lại đến nữa? Tiền dâu rậm búi tì bất mãn trách mắng. Sao? Lần trước bỏ qua tính mạng của ngươi, ngươi không cảm ơn thì thôi, còn dẫn ngươi lại đây sao? Cũng tốt, hôm nay thuận tiện giải quyết luôn. Hai người Cam Mông Đình và Đái Mạn không hề lên tiếng. Hai trong mắt của Cam Mông Đình đảo qua đám người Lâm Lôi. Hắn đang cẩn thận quan sát từng người một, xem rốt cục ai là vị cường giả trong truyền thuyết. Cam Mông Đình nhìn, nhưng mà không khỏi nhíu mày. Ngoại trừ hai tên thượng vị thần, dường như là không có thượng vị thần thứ ba. Lần đại chiến trước, Ba Phi tổn thất thượng vị thần phân thân, hôm nay cũng là trung vị thần. Trong cả đội ngũ có hai thượng vị thần, một người là Địch Địa Á và một người là Búi Tỳ. Tình huống không ổn. Cam Mông Đình chính là cường giả đã tiến vào luyện ngục, tự nhiên chắc không dám khinh thường. Cường giả đang ẩn tàng này dĩ nhiên đến ngay cả ta cũng không nhìn thấy. Xem ra thực lực không thua kém ta, ít nhất bản lãnh ẩn tàng khí tức rất lợi hại. Trong lòng Cam Mông Đình biến đổi rất nhanh, lập tức là quyết định chú ý. Đái Mạn, tên linh hồn biến dị mà ngươi nói lại. Cam Mông Đình dùng thần thức truyền âm hỏi Đái Mạn. Nhiệm vụ duy nhất của Đái Mạn hôm nay là chỉ ra tên linh hồn biến dị. Đái Mạn nhìn về phía Áo Lợi Duy Á, đồng thời thần thức truyền âm nói. Cam Mông Đình đại nhân, chính là tên nam nhân mặc bộ quần áo màu xám, có mái tóc chỗ đen chỗ trắng kia kìa. Ánh mắt Cam Mông Đình lập tức dừng lại ở trên người Áo Lợi Duy Á, ở trong mắt xẹt qua một tia linh quang. Đám người Lâm Lôi đều cảm thấy nghi hoặc. Hai tên trước mặt này phá hủy kim trúc sinh mệnh của bọn họ, rồi hiện thân ra không nói một lời nào, rốt cục đã có chủ ý gì đấy? Cái tên da xanh kia, hai người các ngươi chặn trước mặt chúng ta rồi rốt cục muốn làm gì? Chúng ta có thời gian, không có thời gian lãng phí với các ngươi đâu. Bối Bối đội mũ rơm không hề có chút sợ hãi nào, lớn tiếng quát hỏi Cam Mông Đình. Cam Mông Đình nở nụ cười. Hắn phát ra một tiếng cười chói tai, tiếng cười quỷ dị vang vọng ở trong phạm vi mấy trăm mét. Mà ngoài mấy trăm mét lại không có thanh âm gì cả. Tiếng cười trực tiếp chui vào trong đầu của mỗi một người bọn Lâm Lôi. Là thanh âm áo nghĩa của phong nguyên tố pháp tắc. Trong nhà mắt Lâm Lôi đã nhận định được. Thanh âm áo nghĩa là do dung hợp hai đại huyền ảo, Thanh Ba và Thanh Nhạc. Lâm Lôi đã dung hợp thành công. Tên Cam Mông Đình này cũng là chỉ tập kích bất ngờ mà thôi. Nhưng mà hiển nhiên tiếng cuồng tiếu của Cam Mông Đình không có uy lực quá lớn. Thật khó chịu. Đám người Ngà Kỳ thái mũ ôm đầu. Mà đám người Lâm Lôi, Bối Bối, Địch Lị Á cùng Áo Lợi Duy Á đều ổn. Cam Mông Đình liếc mắt nhìn thấy mọi người bị không bị tiếng cười ảnh hưởng, lập tức cười nói. Các vị, ta là Cam Mông Đình, hôm nay đến đây chỉ muốn mang một người đi, những người khác ta không muốn thương tổn, ta hy vọng những người khác sẽ không có ngăn trở ta. Mang một người đi. Trong lòng của Lâm Lôi cảm thấy nghi hoặc. Trong đám người chúng ta có ai đáng giá cho vị cao thủ cấp bậc này ra mặt chứ? Có thể để cho Đái Mạn đi bên cạnh thì thực lực của Cam Mông Đình tuyệt đối hơn xa Đái Mạn. Phòng trường là lục tinh ác ma, thậm chí có thể là thất tinh ác ma. Mang một người đi. Mang ai đi? Bối Bối cao giọng hỏi. Đúng, người muốn mang ai đi? Ngà Kỳ cũng hỏi. Trong đám này ai cũng cảm thấy lo lắng, lo lắng đối phương muốn mang bọn hắn theo. Cam Mông Đình mỉm cười nói. Kẻ ta muốn mang đi là hắn. Nói xong liền dùng tay chỉ về phía Áo Lợi Duy Á. Trong nhà mắt tất cả mọi người đều quay đầu nhìn về phía Áo Lợi Duy Á. Ta. Vẻ mặt Áo Lợi Duy Á trở nên biến đổi. Đôi mắt sững sờ. Hắn mới đến địa ngục có mấy năm, mấy trăm năm. Cũng không trêu chọc cường giả nào. Đối phương sao lại muốn mang hắn ta đi? Áo Lợi Duy Á sao? Bối Bối thất kinh kêu lên. Hai người Lâm Lôi và Địch Lị Á nhíu mày. Nhưng mà đám trung vị thần Ngà Kỳ, Thái Độ và Thái Mỗ đều thở dài một hơi. Người này muốn mang Áo Lợi Duy Á đi sao? Trong đầu của Lâm Lôi suy nghĩ rất nhanh. Áo Lợi Duy Á đến địa ngục nhiều năm như vậy, thì hầu hết thời gian đều ở trong Tử Tinh Sơn Mạch với mình, căn bản không tiếp xúc qua với cường giả tuyệt thế. Mà điểm đặc biệt nhất của Áo Lệ Duy Á chính là linh hồn biến dị. Chẳng lẽ hắn muốn mang Áo Lệ Duy Á đi có liên quan tới linh hồn biến dị? Lâm Lôi không khỏi suy đoán trong lòng. Người muốn mang Áo Lệ Duy Á đi làm gì? Áo Lệ Duy Á là người của chúng ta. Người nói là mang, vậy thì tuyệt đối không có khả năng. Tên dâu dặm Bối Tỳ hừ lạnh một tiếng. Lời Bối Tỳ nói khiến cho trong lòng một đám người Lâm Lôi là sướng khoái. Tên Bối Tỳ này làm người rất tốt, Lâm Lôi thầm nghĩ trong lòng. Tên Cam Bông Đình ha ha cười. Ồ, thì gia vị này là Áo Lợi Duy Á. Ta có thể nói cho ngươi. Cam Bông Đình đảo mắt qua đám người Lâm Lôi, ánh mắt dần dần trở nên lạnh như băng. Hôm nay ta muốn mang Áo Lợi Duy Á đi. Muốn ngăn trở ta chỉ có một kết quả. Chết. Đôi mắt màu xanh, đôi môi màu tím và giọng nói lạnh như băng của Cam Mông Đình khiến cho người ta không kìm nén được nỗi sợ hãi trong lòng. Lại sử dụng thanh âm áo nghĩa. Lâm Lôi nghĩ thầm ở trong lòng. Người này vận dụng phong nguyên tố pháp tắc tùy lúc tùy chỗ. Cam Mông Đình thấy đám trung vị thần ngả kỳ có vẻ sợ hãi, vẻ mặt giãn ra cười nói. Đương nhiên, nếu không cản trở ta, ta tự nhiên không giết chết. Bây giờ ta cho các ngươi một cơ hội. Ngoại trừ Áo Lợi Duy Á, những người khác đều có thể an toàn rời khỏi. Mọi người có thể đi ngay lập tức. Đi sao? Một vài trung vị thần ác ma đều chần chờ. Ta đếm tới 10. Đến lúc đó nếu còn có người ở đây thì chính là địch nhân của ta. Kết quả đó là... Trong tay Cam Mông Đình đột ngột xuất hiện một thanh trường kiếm xà hình màu xanh, nhẹ nhàng vung lên. Bóng kiếm liền trở nên mơ hồ, đồng thời trong thiên địa vang lên tiếng thanh nhạc tuyệt vời. Phốc một tiếng, không gian đột ngột xuất hiện một đạo liệt phùng rất lớn, đồng thời bóng kiếm mang theo vô số phong nhận đánh sâu vào mặt biển ở phía trước. Bồng một tiếng, mặt biển chấn động, nước biển trong phạm vi vài trăm thước xuất hiện một cái khe hở sâu tới vài chục mét. Trong một chốc lát, nước biển xung quanh mới chảy mạnh thân. Nhất thời có tiếng nước chảy mạnh. Về mặt đám trung vị thần ngả kỳ, Thái Mỗ và Vi Nhĩ Bá Ân rất là khó nhìn. Về mặt đám người Lâm Lôi, Bối Tỳ cũng đều trở nên nghiêm túc hơn. Địa ngục vị diện vô cùng ổn định. Có thể ở trên địa ngục bổ ra một cái khe. Cái này đã hoàn toàn có thể thể hiện được năng lực đáng sợ của đối phương. Một, Cam Mông Đình mỉm cười nói. Hai, ba. Hắn ta dùng một tốc độ đếm từ từ, thanh âm không lớn nhưng lại giống như đại chiếc chùy hung hăng đánh vào trong lòng đám trung vị thần ác ma. Đám trung vị thần ác ma nhìn nhau đều có vẻ chần chờ. Mọi người không cần lãng phí tính mạng vì ta. Áo Lợi Duy Á cười khổ nói. Nhất thời tên cố rong giả ngà kỳ là người đầu tiên quay đầu xấu hổ nói với Áo Lợi Duy Á. Xin lỗi. Nói xong hắn ta liền bay ra khỏi đó. Ngà kỳ vừa mới bay khỏi thì các tên trung vị thần ác ma cũng bay khỏi. Đến khi Cam Mông Đình đếm đến 8, Ba Phi, Vì Nhĩ Bá Ân cũng bay khỏi. Bọn họ đều là trung vị thần ác ma, ở lại đây cũng không giúp được gì. 9. Ánh mắt Cam Mông Đình một lần nữa lại đảo qua 5 người còn lại. Các vị, nếu còn không đi thì không còn cơ hội nữa đâu. 10. Áo Lợi Duy Á nhắc nhở. Sau khi tiếng 10 vang lên, Cam Mông Đình đếm đến 10, nhưng còn 5 người không chịu đi. Là Lâm Lôi, Địch Lị Á, Bối Bối, Áo Lợi Duy Á cùng Bối Tỳ. 7 người còn lại là Ngạ Kỳ, Thái Mỗ, Vì Nhĩ Bá Ân bay ra rất xa. Bọn họ khi cách khoảng 2-3 dặm liền dừng lại nhìn. Ngạ Kỳ nhỏ giọng nói. Mọi người không cần quá lo. Ta phòng trường cường giả thần bí lúc trước bố trí ra hắc thạch cổ bào. Hắn chính là 3 người trong số Lâm Lôi, Bối Bối và Áo Lợi Duy Á. Bị cường giả kia ra tay có thể sẽ đánh bại được tên Cam Mông Đình đó. Trong lòng 6 người còn lại rất kiên định. Ở trong địa ngục có rất ít người lựa chọn chịu chết. Bọn họ đã không chọn sai. Cũng không biết trong bọn họ ai là vị cường giả đó. Vì Nhĩ Bá Ân cũng nhẹ giọng nói. hy vọng hắn có khả năng đánh bại Cam Môn Địch. Ba Phi cũng nói, nhưng mà giờ phút này, ở ngoài khơi tinh thần vụ hải mênh mông, năm người Lâm Lôi đang huyền phù trên mặt biển, giằng co với hai người Cam Môn Đình và Đái Mạn. Đếm đến 10, trong lòng Cam Môn Đình rất mất hứng. Trước tiên hắn đã thi triển thanh âm áo nghĩa, cười lên để kiểm tra đám người Lâm Lôi. Hắn phỏng chừng tên cường giả ẩn tàng trong đó hẳn là trong mấy người trước mặt này, nhưng mà ai ngờ không ai rời khỏi cả. Hắn từ 1 đến 10, chiêu thức ấy không có một chút hiệu quả nào cả. Bảy tên trung vị thần có đi hay không không ảnh hưởng chút nào với hắn ta. Cam Môn Đình hắn hy vọng cường giả ẩn tàng đó ly khai. Có thể không chiến, cố gắng hết sức, hết mức để không phải chiến. Dù sao hắn cũng không có biện pháp phát hiện thân phận của đối phương. Thậm chí Cam Môn Đình còn hoài nghi, tên cường giả ẩn tàng này có thể nào là thất tinh ác ma hay không? Lúc trước ngăn cản nhân mã Đao Phong Hải Đảo, chẳng lẽ còn là do hắn ta ẩn tàng thực lực? Không cần biết ngươi là ai, giấu đầu giấu đuôi, phòng chừng cũng không mạnh đến như vậy. Cam Môn Đình thanh âm trường kiếm xà hình màu xanh biếc. Cam Môn Đình cầm thanh trường kiếm xà hình màu xanh biếc trong tay, nhếch miệng cười nói. Không ngờ rằng bốn người các ngươi thực sự có nghĩa khí. Dĩ nhiên nguyện ý chịu chết vì tên áo lợi duy á này. Nếu đã như vậy, ta cũng sẽ thành toàn cho các ngươi. Cam Môn Đình cười cười nhìn bối tỷ. Thực lực của ngươi không kém, giải quyết ngươi đầu tiên vậy. Vẻ mặt bối tỷ trở nên biến đổi. Lâm Lôi, ngươi mà còn không ra tay, ta sẽ bỏ đi đấy. Bối tỷ dùng thần thức truyền âm nói. Ta không phải đối thủ người này đâu. Cam Môn Địch. Một giọng nói vang lên. Một đạo thân ảnh đột ngột xuất hiện trước người bối tỷ. Toàn thân bao trùm bởi long lân màu vàng. Dưới ánh mặt trời chiếu rọi nên rất là chói mắt. Đôi mắt vàng lợt đang nhìn chằm chằm Cam Môn Đình. Hiển nhiên là sẽ là Lâm Lôi sau khi biến thân. Cam Môn Đình. Hôm nay ngươi nên đi đi. Ta không muốn động thủ với ngươi. Lâm Lôi nói. Trận chiến này Lâm Lôi cũng không nắm chắc 100%. Chỉ có thể sử dụng chủ thần lực. Nhưng Lâm Lôi có chút không bỏ được. Thì ra là ngươi. Cam Môn Đình cả kinh. Giật mình nhìn Lâm Lôi ở trước mặt. Lập tức cười nói. Không ngờ rằng trong mấy người thế này còn có một hạch tâm đệ tử của tứ thần thú gia tộc. Ta, Cam Môn Đình, không biết ngươi là ai. Lâm Lôi. Lâm Lôi lạnh nhạt nói. Lâm Lôi. Cam Môn Đình cười to nói. Hôm nay ta đến đây không phải là vì ta, mà là vì thống lĩnh đại nhân của ta. Thống lĩnh. Lâm Lôi chấn động trong lòng. Không khỏi nhớ đến tình cảnh khi gặp tứ tinh ấu, tử tinh ấu thú trong tử tinh sơn mạch. Lúc ấy, tử sắc ấu thú cũng đã nói qua. Hắn là một vị thống lĩnh trong luyện ngục. Luyện ngục thống lĩnh, cho đến bây giờ Lâm Lôi cũng không rõ ràng lắm là cái chức vụ gì. Nhưng mà từ thực lực của tử tinh ấu thú kia, Lâm Lôi vẫn có thể suy đoán ra. Người thân là đệ tử của tứ thần thú gia tộc. Vậy sẽ không phá hỏng đại sự của thống lĩnh đại nhân của ta đó chứ? Cam Môn Đình cười nói. Hắn rất tự tin. Ngay cả tộc trưởng của tứ thần thú gia tộc cũng không muốn đắc tội với thống lĩnh đại nhân hắn. Hắn cười nhìn Lâm Lôi. Cam Môn Đình, mời ngươi rời đi đi. Lâm Lôi vẫn lạnh lùng nói. Là Lâm Lôi. Mấy tên trung vị thần như là Ngà Kỳ đang đứng xa xa xem cuộc chiến đều chấn động. Không nghĩ rằng cái vị cường giả ẩn tàng khí tức lại là Lâm Lôi. Dĩ nhiên lại là hắn. Vì Nhĩ Bá Ân nhìn chằm chằm về hình thái long hóa của Lâm Lôi, không quan tâm đến bảy tên Ngà Kỳ giật mình ở xa. Giờ phút này Cam Môn Đình nghe được Lâm Lôi nói vậy cũng không khỏi giận dữ, liếc mắt nhìn Lâm Lôi một cái, tức giận cười nói. Ồ, Lâm Lôi, làm sao? Người ngay cả thống lĩnh của ta cũng không thèm để ý, khẩu khí không nhỏ đó. Tên Đái Mạn nhị thủ lĩnh Đao Phong Hải Đảo thấy tình huống không ổn, lập tức bay ngược lại. Hai người này đại chiến, ta không thể chịu tai ương. Không phải khẩu khí lớn. Lâm Lôi nhìn Cam Môn Đình. Cam Môn Đình, áo lợi duy á ta tuyệt đối không để cho ngươi mang đi.

Ánh mắt Ca Môn Đình nheo nheo lại, lập tức hô lên một tiếng. Ở trong phạm vi hơn ngàn mét đột nhiên xuất hiện hơn 1.000 tên Ca Môn Đình. Mỗi một tên Ca Môn Đình đều cười cười. Lâm Lôi, ta có nhiều phân thân như vậy, ngươi còn có thể làm được bổn tôn, ngươi còn có thể tìm được bổn tôn của ta sao? Vừa nói, hơn 1.000 tên Ca Môn Đình rít gào lao tới. Lâm Lôi lại đứng yên không nhúc nhích. Đại địa thần được phúc tán, nhưng mà chỉ phúc tán trong phạm vi 300 mét mà thôi. Tự nhiên cũng bao quanh đám người Bối Bối, Áo Lợi Duy Á và Địch Ly Á ở bên trong. Dẫn lực lớn nhỏ cũng giống như Hắc Thạch Lao Ngục, chỉ là không trở ngại như Lao Ngục mà thôi. Trọng lực không gian. Một bộ phận trong hơn ngàn tên Ca Môn Đình vừa bay vào khu vực trọng lực không gian, đột nhiên không chống cự được dẫn lực cường đại, lập tức trầm xuống. Ca Môn Đình, ngươi nên bỏ qua đi. Ngươi căn bản là không thể nào mang Áo Lợi Duy Á đi. Lâm Lôi lạnh lùng nói. Trọng lực không gian của ta, phần thân của ngươi căn bản không chống cự được dẫn lực. Chỉ có bổn tôn mới có thể miễn cưỡng chống cự. Quả nhiên, đám phần thân lập tức là chìm vào trong biển nước. Chỉ có bổn tôn Ca Môn Đình là miễn cưỡng huyền phù được ở trong không trung. Lâm Lôi, trọng lực không gian này ta cho tới bây giờ chưa từng thấy qua dẫn lực nào mạnh như của ngươi. Ca Môn Đình vừa nói, vừa bay về phía sau, bay khỏi phạm vi trọng lực không gian của Lâm Lôi. Lâm Lôi cũng không có ngăn cản, chỉ nhìn mà thôi. Lâm Lôi thực sự hy vọng cái tên Ca Môn Đình này rời khỏi. Ca Môn Đình đột nhiên phóng lên cao, bay đến giữa đám sương ở trên mặt biển. Nhất thời, có Lâm Lôi, có lôi điện bổ về phía Ca Môn Đình. Lâm Lôi nhướng mày, bay vào sương mù làm gì? Bố Bối cũng ngửa đầu nhìn. Không phải đầu của tên Ca Môn Đình này bị bệnh đó chứ? Muốn lôi điện đánh hắn sao? Uy lực của lôi điện trong tinh thần vụ hải thì càng bay cao, uy lực của lôi điện đánh chúng càng mạnh. Ca Môn Đình cũng bay đến nơi có thể thừa nhận cực hạn mà thôi. Lôi điện thế này nhiều nhất chỉ gây chút thương tích choán mà thôi. Sư một tiếng, Ca Môn Đình bay thẳng lên. Phải biết rằng khu vực bố trí dẫn lực càng xa thì dẫn lực càng nhỏ. Ca Môn Đình bay lên cao như vậy, trọng lực không gian bố trí ở trên mặt biển không có ảnh hưởng quá lớn đối với chỗ ở của hắn. Ca Môn Đình bay đến vị trí trên đầu của Lâm Lôi, lập tức trầm xuống thẳng tắp. Dẫn lực có xu hướng kéo mọi vật xuống phía dưới, mà tốc độ trầm xuống của Ca Môn Đình quả thực nhanh đến cực điểm. Dùng chiêu này sao? Lâm Lôi cười lạnh. Đột ngột thần lực không ngừng biến ảo xung quanh, chợt trở về ở bên ngoài thân thể Lâm Lôi, lưu truyền bên ngoài thân thể Lâm Lôi, đồng thời lấy Lâm Lôi làm trung tâm ở trong một không gian hình cầu có đường kính đại khái khoảng 300 thước, hình thành khu vực hình cầu xích lực. Ca Môn Đình đang vô cùng tự tin, nhưng mà lại là bị lâm vào trong khu vực xích lực hình cầu. Ca Môn Đình cảm nhận một cỗ xích lực cường đại tác dụng lên toàn thân, tốc độ giảm xuống trong nháy mắt. Cảm nhận cỗ xích lực này, Ca Môn Đình khiếp sợ đến độ vẻ mặt thay đổi. Trọng lực không gian, sao lại có thể như vậy chứ? Ca Môn Đình cho đến bây giờ chưa bao giờ nghe nói qua trọng lực không gian cũng còn có xích lực. Mặc dù khiếp sợ, nhưng mà Ca Môn Đình vẫn liều mạng chống cự xích lực, tiếp tục cố gắng trầm xuống, đồng thời cũng huy động thanh kiếm xà hình ở trong tay. Chỉ thấy trên thân trường kiếm có một tầng ảo mờ mịt, đồng thời cũng vang lên tiếng gió. Bóng kiếm rất là nhanh phá không khí, bóng kiếm lướt qua khiến cho không gian xuất hiện một cái khe. Một đạo kiếm quang màu xanh vượt qua sương mù xẹt tới trước mặt của Lâm Lôi. Một kiếm lấy máu, vẻ mặt Ca Môn Đình rất dữ tợn, phát ra một kiếm mạnh nhất của mình. Thân thể bị xích lực ảnh hưởng, nhưng mà kiếm khí công kích thì không chịu ảnh hưởng nhiều lắm. Nhanh thực, Lâm Lôi vội vàng né tránh. Tốc độ di động của thân thể không thể nào nhanh bằng tốc độ kiếm quang. Thương một tiếng, kiếm quang đánh mạnh vào cánh tay trái bao phủ bởi long lân của Lâm Lôi. Chỉ nghe một tiếng trầm muộn vang lên, long lân trên tay trái Lâm Lôi vỡ vụn, hai ba mảnh bị vỡ, chảy ra một vệt máu mờ nhạt. Sao? Ca Môn Đình trợn mắt há mồm. Vật chất công kích mạnh nhất của mình chỉ khiến cho đối phương chảy ra một tia máu mà thôi sao? Lâm Lôi nhìn qua cánh tay, ánh mắt lạnh lẽo, thanh hắc ngọc trọng kiếm cầm chặt ở trong tay. Cả người giống như là một tia chớp lao về phía Ca Môn Đình. Bị màn vừa rồi khiến cho sợ hãi, Ca Môn Đình lập tức bay ra ngoài. Dưới tình huống bị xích lực ảnh hưởng, tốc độ chạy trối chết vẫn còn rất nhanh. Dẫn lực. Lâm Lôi trong lòng vừa động, nhất thời xích lực trong không gian hình cầu có đường kính khoảng 300 mét đột nhiên biến thành dẫn lực. Hơn nữa ngay cả phạm vi từ đường kính 300 mét cũng biến thành đường kính 200 mét. Cam Mông Đình cả người bị vây ở trong không gian hình cầu tăm tối đó. Dẫn lực cường đại hút Cam Mông Đình về phía Lâm Lôi. Tên Lâm Lôi này rốt cuộc là cường giả cấp bậc gì? Ngay cả một kích mạnh nhất của ta cũng chỉ phá vỡ một ít long linh mà thôi. Cam Mông Đình liều mạng muốn chạy ra khỏi khu vực dẫn lực, nhưng mà dẫn lực quá là lớn, khiến cho hắn ta dù có thể miễn cưỡng chống cự, tốc độ phi hành cũng rất chậm. Mà quan trọng nhất là tốc độ của Lâm Lôi không bị ảnh hưởng, chỉ trong một chốc lát là dễ dàng đuổi theo. Chết đi! Hắc Ngọc trọng kiếm trong tay Lâm Lôi rất nhẹ nhàng chém tới. Đồng thời một đạo bóng đen, bóng kiếm màu vàng hư ảo cũng bay ra từ trong thân kiếm, trực tiếp đánh vào trong cơ thể của Lâm Lôi. Đại địa pháp tắc hư vô kiếm ba. Cam Mông Đình kinh hãi, nhưng mà dẫn lực quá là kinh người nên tốc độ quá chậm. Dẫn lực này sao lại biến thái đến như vậy chứ? Chính là Tu La. Sợ rằng cũng không có khả năng thế này. Không đáng là một cường giả cấp bậc Tu La. Mỗi người đều am hiểu một phương diện. Có người am hiểu trọng lực không gian, nhưng mà dẫn lực có thể khiến cho Cam Mông Đình là lục tinh ác ma miễn cưỡng chống cự như vậy, quá là khoa trương rồi. Cam Mông Đình lật tay đánh ra một kiếm, bóng kiếm màu xanh nhạt cũng bắn ra. Bóng kiếm màu xanh nhạt đánh vào bóng kiếm màu vàng, giằng co một lát, bóng kiếm màu vàng bắt đầu tiêu tán, mà bóng kiếm màu xanh nhạt còn thừa vẫn nhằm về phía Lâm Lôi. Lâm Lôi lúc này ở quá gần Cam Mông Đình, không kịp né tránh, bóng kiếm màu xanh nhạt trực tiếp bắn vào trong cơ thể Lâm Lôi. Lâm Lôi thân thể bất động. Linh hồn công kích của hắn ta kém hơn ta. Cam Mông Đình mừng rỡ. Trọng lực không gian và phòng ngự đáng sợ của Lâm Lôi khiến cho Cam Mông Đình sợ tới mức không có đấu trí. Không ngờ rằng chỉ là muốn chống cự một chiêu linh hồn công kích của Lâm Lôi mà lại dễ dàng phá giải linh hồn công kích của Lâm Lôi. Chết đi! Cam Mông Đình dĩ nhiên là tiếp tục đánh ra hai kiếm xuống phía dưới. Bình thường linh hồn công kích mạnh, linh hồn phòng ngự mới mạnh. Hắn thấy linh hồn công kích của Lâm Lôi yếu như vậy thì phòng ngự chắc là cũng không đủ mạnh. Mặc dù phương diện linh hồn công kích của hắn ta không bằng vật chất công kích, nhưng mà linh hồn công kích hơn xa Lâm Lôi. Hai đạo bóng kiếm màu xanh nhạt nhắm hướng Lâm Lôi lại không kịp né tránh. Lâm Lôi cũng không né tránh. Lâm Lôi bỗng nhiên cười, cực nhanh mà lao về phía. Hắn bỗng nhiên cười cực nhanh lao về phía Lâm Lôi. Không để ý đến hai đạo bóng kiếm màu xanh nhạt chui vào trong cơ thể mình, trực tiếp lao đến trước mặt Cam Mông Đình. Bồng một tiếng, tiếng đá mạnh. Một cái, bồng một tiếng đá mạnh vào ngực của Cam Mông Đình. Phốc một tiếng, Cam Mông Đình trực tiếp bị đá bay lên, máu phun ra như là suối. Nhưng là vừa bay lên không xa, lại bị dẫn lực cường đại trong không gian hình cầu hấp dẫn tới gần Lâm Lôi. Vẻ mặt Cam Mông Đình biến đổi. Tên Lâm Lôi này trúng phải hai đạo linh hồn công kích của ta mà lại không có cảm giác gì sao? Cam Mông Đình không quá am hiểu phương diện linh hồn công kích. Hơn nữa ta lại bị hấp dẫn đến quá gần. Trở lại nào! Lâm Lôi đột nhiên bay đến gần Cam Mông Đình. Cam Mông Đình đột nhiên hét lên một tiếng. Đột ngột xung quanh hiện lên hơn ngàn Cam Mông Đình. Cam Mông Đình quát lên một tiếng. Bạo! Oanh một tiếng. Hơn ngàn tên Cam Mông Đình tất cả đều nổ mạnh. Tinh thần vụ hải sóng chiều cuộn trào. Trong không gian dẫn lực hình cầu có đường kính hơn 200 mét, lấy Lâm Lôi làm trung tâm, hơn 1.000 phân thân của Cam Mông Đình đều tự bạo. Oanh một tiếng, giống như trời đất sụp đổ, năng lượng cuồng bạo lan ra bốn phía. Cam Mông Đình thực lực là gần đến thất tinh ác ma, hơn 1.000 phân thân tụ tập ở không gian hình cầu đồng thời tự bạo. Cường độ này ít nhất trung vị thần bình thường không thể nào đỡ được. Bất hảo. Sắc mặt Áo Lợi Duy Á biến đổi. Bên ngoài thân Bối Tỳ lập tức tràn ngập khí lưu màu đen. Trong nháy mắt đem ba người Bối Bối, Địch Lị Á và Áo Lợi Duy Á bao vây lại. Bồng một tiếng. Vụ nổ mãnh liệt đá mạnh vào khiến cho khí lưu màu đen ở bên ngoài thân bốn người chấn động. Bối Tỳ, ta không sao. Bối Bối không hề để ý nói. Đồng thời bọn bối bối nhìn chằm chằm vào thân ảnh mơ hồ của Lâm Lôi ở trong vụ nổ. Lâm Lôi lúc này đang quay đầu nhìn bọn họ, hiển nhiên là lo lắng bọn họ bị vụ nổ ảnh hưởng. Chính là lúc này, Bổn Tôn Cam Môn Đình liền tận dụng cơ hội, liều mạng chống cự dẫn lực, cố gắng bay ra ngoài. Hắn muốn chạy ra khỏi không gian dẫn lực. Đợi đến khi trốn khỏi không gian dẫn lực thì với tốc độ quán tuyệt đối là dễ dàng bỏ rơi Lâm Lôi. Nhanh, nhanh! Cam Môn Đình liều mạng ra tốc lao ra, mà dẫn lực lại giống như là vô số sợi dây đang siết chặt lấy hắn. Tên Lâm Lôi này rút cục lại, dẫn lực dĩ nhiên cũng mạnh đến mức này. Lần giáp trên người cũng đáng sợ đến như vậy. Cam Môn Đình vẫn nộ ở trong lòng. Dẫn lực không gian và thân thể phòng ngự cường đại của Lâm Lôi vừa vặn khắc chế được Cam Môn Đình. Mặc dù phẫn nộ, nhưng mà Cam Môn Đình vẫn còn tận dụng trong nháy mắt khi Lâm Lôi phân tâm mà chạy trốn. Lão đại, chúng ta không sao, tuyệt đối không được để tên Cam Môn Đình này chạy thoát. Bộ bối ngay lập tức dùng thần thức truyền âm hay la lên. Đúng, Cam Môn Đình tuyệt đối không thể để hắn chạy thoát. Lâm Lôi bừng tỉnh, lập tức nhìn về phía Cam Môn Đình. Lúc này hắn ta dĩ nhiên đã chạy đến bên bờ của không gian dẫn lực. Lâm Lôi còn chưa kịp phản ứng, đã thấy Cam Môn Đình chạy ra khỏi phạm vi của không gian dẫn lực. Vừa ra khỏi khu vực dẫn lực, đó là trời cao, mặc cho chim bay. Cam Môn Đình vô cùng thống khoái, vô cùng kích động. Rốt cuộc cũng chạy được rồi. Lâm Lôi nhìn chằm chằm Cam Môn Đình, nhếch miệng cười, đồng thời khẽ quát một tiếng. Đại! Không gian dẫn lực hình cầu vốn có đường kính 200 mét, đột ngột khuếch trương ra, biến thành không gian dẫn lực hình cầu có đường kính 400 mét. Phải biết rằng lần trước Lâm Lôi thi triển Hắc Thạch Lao Ngục, chiều dài đã dễ dàng đạt tới 300 mét. Vậy, đường kính 200 mét không phải là cực hạn. Rốt cuộc cũng chạy ra được địa phương quỷ quái đó. Lâm Lôi dĩ nhiên cũng biến thấy như vậy. Ta phải nhanh chóng ly khai mới được. Cam Môn Đình vừa mừng rỡ, đột nhiên dẫn được đáng sợ lại một lần nữa bao trùm toàn thân hắn, vô lực, vô tận lực lượng lại hút hắn ta xuống. Cảm ứng được cỗ lực lượng này, trong nhắm mắt, sắc mặt Cam Môn Đình trở nên tái nhợt, không còn một giọt máu. Cam Môn Đình choáng váng, tốc độ hắn ta rất nhanh, nhưng lại bị dẫn được đáng sợ ảnh hưởng, thì tốc độ còn không bằng 1/10 bình thường, làm sao có thể chạy thoát khỏi Lâm Lôi đây? Lần trước hắn dùng phân thân đổ mạnh, khiến cho Lâm Lôi phân tâm. Nhưng một lúc này đây, Lâm Lôi sẽ không còn phân tâm nữa. Chẳng lẽ hôm nay ta phải chết ở đây? Cam Môn Đình vừa quay đầu lại nhìn, đã thấy hai tròng mắt vàng vọt của Lâm Lôi. Lúc này đôi mắt vàng lợt đó đang không ngừng tiến lại gần hắn. Trong không gian dẫn lực, tốc độ của Lâm Lôi nhanh hơn hắn rất rất nhiều. Nói ra thì chậm, nhưng mà thực ra thì từ lúc bạo đến lúc Lâm Lôi mở rộng không gian dẫn lực ra cũng chỉ là trong chớp mắt mà thôi. Người không trốn thoát được đâu. Giọng nói của Lâm Lôi quanh quẩn trong đầu Cam Môn Đình. Hữu quyền của Lâm Lôi phảng phất như dao long xuất hải, phảng phất như là hàm chứa lực lượng đủ để phá vỡ đại địa. Chỗ mà nắm tay lướt qua, ngay cả không gian địa ngục vị diện cũng trở nên chấn động, sinh ra không gian gợn sóng. Thân thể cường hãn của Lâm Lôi cũng cho hắn ta lực lượng cường tuyệt. Nếu thi triển pháp tắc huyền ảo tiến hành công kích từ xa thì lực lượng mạnh mẽ có lẽ còn không hiển thị, nhưng một lúc cận chiến thì thân thể mạnh mẽ đã trải qua máu kim sắc và chủ thần được cải tạo, sẽ hiển hiện ra được lực lượng kinh người. Một quyền cực mạnh dung hợp hai đại huyền ảo là đại địa mạch động và thổ chi nguyên tố kết hợp với thân thể cực mạnh. Cam Môn Đình chỉ cảm thấy mắt hoa lên, thì nắm tay đầy long lân đã tới rồi. Cam Môn Đình lập tức lật tay đánh ra một kiếm, nhìn như là thong thả nhưng mà thực nhanh đến mức tận cùng. Trước khi nắm tay đến đích thì chuôi trường kiếm hình xà màu xanh biếc lập tức ngăn lại ở trước người. Bồng một tiếng, nắm tay của Lâm Lôi nện mạnh lên thần kiếm hình xà kia. Ông một tiếng, thần kiếm hình xà bị đánh đến cong đi. Nắm tay ẩn chứa lực vô tận, lực lượng đã bị một kiếm của Cam Môn Đình làm chệch, nhưng vẫn hung hăng nện lên bả vai của Cam Môn Đình. Chỉ nghe rắc một tiếng, bả vai của Cam Môn Đình vỡ vụn, cả người cũng bị đánh bay ra ngoài. Sức mạnh thật đáng sợ. Sắc mặt Cam Môn Đình đại biến. Nếu đánh vào trên đầu ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thiếu chút nữa thì

Nếu gặp một tên lục tinh ác ma am hiểu linh hồn công kích thì ta thảm rồi, Lâm Lôi thầm nghĩ trong lòng. Ở phương diện linh hồn công kích có cường giả tuyệt thế nghiên cứu, bình thường đều có thể khiến cho linh hồn công kích có linh tính. Nhưng như là người khổng lồ Phổ Tư La, độc dịch ở trong đồ thần, độc dịch ở trong đồ thần thì bán ở trong tử kinh tòa thành đều có thể có linh tính kỳ lạ. Đây đều là cường giả nghiên cứu linh hồn. Lâm Lôi kiêng kỵ nhất cái loại cường giả này, mà cường giả am hiểu vật chất công kích lại bị Lâm Lôi khắc chế. Lão đại, không gian giới chỉ này lấy máu vô dụng. Hả? Lâm Lôi quay đầu nhìn lại. Bộ bối lúc này đang nhìn cái không gian giới chỉ trong tay. Địch Địa Á bên cạnh thì đang là cho mày nói. Không gian giới chỉ này có chủ nhân. Chẳng lẽ nói là Cam Mông Đình còn có một thần phân thân còn sống sao? À, chắc Phong xin phép ngừng đây mọi người nhé. Muộn quá rồi, và hẹn mọi người ở ngày mai nhé. Chúc mọi người ngủ ngon nhé.